Chương 238, du nở dê danh nghĩa của ta, ban thưởng ngươi luân hồi. Sở nổ cổ rít lên một tiếng, xạ đạ cản rồ sổ gậy tròn đã hung hăng đập xuống. Tại thời khắc sinh tử, sở nổ cổ biểu hiện ra kinh người lực phản ứng. Dù sao cũng là tệ tản cao trung nữ tử tennis bộ chủ lực cầu thủ, thân thể lực phản ứng khẳng định thắng qua đồng dạng thiếu nữ bất lương. Âm quả cầu kim loại bổng hung hăng đập vào hành lang trên lan can, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này sẽ mất mạng tình huống, EQ cao cũng không thể coi như ăn cơm. Sanoko trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, lập tức thét chói tai vang lên, cuống quýt đưa trong tay điện thoại hướng về xạ đạ cản rổ sổ trên mặt hung hăng đập tới. Âm Sanoko ném đến gọi là một cái chuẩn A, chính giữa xạ đạ cản rổ sổ chính diện, lập tức liền đem xạ đạ cản rổ sổ trên mặt kính dâm đập xuống tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sanoko thậm chí không kịp cẩn thận phân biệt cái ý nghĩ này muốn giết nam nhân của mình đến cùng là ai, bởi vì trong lòng sợ hãi, lập tức liền quay người hướng về dưới lầu chạy tới. Bị thấy được mặt của ta bị thấy được nhất định phải giết nàng, xạ đạ cản rổ sổ bưng bít lấy mặt mình, lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ. Hoặc là, hắn ngay từ đầu muốn giết cũng chỉ có S giả họa TAE mà thôi, nhưng là từ hắn bắt đầu đối với vô tội nữ hài động thủ thời điểm, hắn liền bị ác ma ăn mòn tâm, hắn không còn là vì mình chết đi nhi tử báo thù, mà chỉ là vì thỏa mãn trong lòng mình bệnh trạng ác ma, thỏa mãn loại kia đã thiêu đốt đến điên cuồng dục vọng. Điểm này, từ hắn sẽ đến công kích sở nổ cổ cũng đủ để chứng minh. Theo lý thuyết S giả họa TAE đã chết, đâm chết con của hắn chân hung đã chết, nhưng là hắn lại như cũ đến công kích, hiện tại thậm chí bởi vì chính mình mặt bị nhìn thấy mà muốn giết chết Sanoko, đầy đủ nói rõ, hắn đã không phải là vì mình nhi tử, mà là hoàn toàn vì mình, vì thỏa mãn mình biến thái cùng điên cuồng. Trong Phật giáo nói ba độc, cũng chính là tham giận si, xa đạ cản rồ xô loại tình huống này là thuộc về là giận, nói cách khác chỉ cựu thị, oán hận cùng tổn hại người khác tâm lý. Phật giáo cho rằng đối với vi phạm mình tâm nguyện người khác hoặc việc khác vật phát lên oán hận chi tình, sẽ làm chúng sinh thể xác tinh thần sinh ra nóng buồn bực, bất an các loại tinh thần tác dụng, đối với Phật đạo chi tu hành là 10 phần có hại. Giận cũng là ba độc bên trong nặng nhất, tội lỗi sâu nhất, cũng là các loại tâm bệnh bên trong khó chữa nhất. Dựa theo Phật giáo thuyết pháp, xa đạ cản rổ xô loại người này, bởi vì cựu thị cùng oán hận mà tổn hại người khác người. Sau khi chết muốn rơi vào địa ngục đạo, thù vô tận khổ sở, lấy chuộc tội lỗi nghiệt, phương đến siêu sinh, đi vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Phật lý liền một hồi rồi nói sau, sở nổ cổ đưa điện thoại di động đánh tới hướng xạ đạ cản rổ sổ mặt đằng sau, lập tức quay người chạy trốn, mà gian nghe được sở nổ cổ rít lên một tiếng đằng sau liền không có động tính nữa, tâm đã hoàn toàn nắm chặt đến cùng một chỗ. Sở nổ cổ ngươi không sao chứ, sở nổ cổ làm sao vậy? Gian lão sư, sở nổ cổ bên kia đột nhiên không có động tĩnh, điện thoại bị dập máy không có, bên kia giống như có thể nghe được cái gì máy móc vận chuyển thanh âm. Điện thoại cho ta việc quan hệ sở nổ cổ mệnh, ở thơ y điếm na y bất cứ chút do dự nào đều là tuyệt đối không được cho phép. Gian tay hất lên, lập tức đưa điện thoại di động ném về phía nạ rủ tổ, nạ rủ tổ đưa tay tiếp nhận, đem lỗ thai dán vào điện thoại bên cạnh. Xin mời lựa chọn một cái người ưa thích bên ngoài khung. Dọn xong tư thế đằng sau liền có thể ấn ấn tay cầm. Là đầu to thiếp cơ, gian, đầu to thiếp cơ tại lầu mấy ta nhớ được là tại 10 lâu nhà hàng bên cạnh trong thang lầu bên trong có hai đài. Đúng rồi, mặc dù phía dưới tầng lầu đóng cửa, nhưng là nhà hàng đồng dạng sẽ buôn bán đến tương đối trễ. Sở nổ cổ nhất định là muốn từ nơi đó ngồi dưới thang máy lâu tạ kịch. Người đi mở ra cửa hàng chiếu sáng mì hoặc cổ, mở ngủ. Gian các ngươi cùng ta dọc theo thang lầu từ dưới đi lên lục soát, những người khác chục tầng lục soát lập tức đi phải nạ rủ tổ trong nháy mắt phảng phất về tới dẫn đầu quân đội, đứng ở lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến trên chiến trường, hắn khí phách làm cho tất cả mọi người thân phục, mặc dù hắn chỉ là cây bù hổ quân hàm cảnh sát, nhưng lại ngay cả mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gả cái này sở cảnh sát cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đáng giận lần này cần là chạy trốn được. Ta về sau tuyệt đối không mặc dày ngọn nguồn hài sợ nổ cổ một bên chạy trốn, trong lòng nhịn không được phát ra gào thét, coi như thân là tennis thiếu nữ, thể lực không sai, nhưng là mặc cái này gốc đế cao thật sự là không tiện chạy trốn. A sợ nổ cổ đại tiểu thư hôm nay lúc ra cửa tuyệt đối không có nhìn hoàng lịch, trong bóng đêm, tại gạch men xứ trên mặt đất, mặc dày ngọn nguồn dày chạy, sơ ý một chút, dưới chân một cái lảo đảo, lập tức ngã nhào trên đất. Mà xạ đạ cạn rồ sổ, mang theo biến thái dáng tươi cười, trong tay cầm cái kia đã dính đầy máu tươi gậy tròn, dần dần tới gần sợ nổ cổ. Tại 9 tầng cùng 10 tầng ở giữa trên bậc thang, nạ rủ tô bọn hắn chỉ tìm được sợ nổ cổ điện thoại. Âm nạ rủ tô một quyền đem vách tường đánh cái lỗ thủng, nói, đáng giận sợ nổ cổ không ở nơi này đã hỏi 10 lâu nhà hàng khách nhân, bọn hắn đều nói chưa từng nhìn thấy sợ nổ cổ hẳn là bỏ chạy xuống mặt cửa hàng. Đáng giận A mặc kệ là nạ rủ tổ hay là gian, lúc này đều phi thường muốn giết người, sợ nổ cổ đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu, mà lại tuyệt đối không thể thay thế ầm A soạt thang lầu bên trong đột nhiên vang lên sợ nổ cổ thét lên, còn có giống như thứ gì đột nhiên chiếu xuống trên đất thanh âm, mở củ ghé vào đầu bậc thang, tử tế nghe lấy phía dưới thanh âm, nói, đây là cái gì thanh âm hạt cắt gạo không đúng. Còn muốn càng lớn một điểm có phải hay không là đặt ở bê thu y tô cờ bên trong hòn đá. Nhỏ xạ tổ mì họa cổ cho ra ý kiến của mình. Sùng vật quầy chuyên doanh tại lầu 4 gian thường xuyên cùng sợ nổ cổ tới đây mua đồ, cho nên đối với tầng lầu tình huống hiểu rõ vô cùng. Vậy nhanh lên một chút đi, tất cả mọi người nhanh chóng chạy tới lầu 4, nhưng là nạ rủ tổ lại nhíu chặt lấy lông mày, trong lòng vô hạn lo nghĩ, âm thầm nghĩ tới. Không đúng, vừa rồi cái thanh âm kia mặc dù nghe rất như là hòn đá nhỏ thanh âm, nhưng là số lượng tuyệt đối không có nhiều như vậy, hẳn là số lượng càng ít, lớn hơn một chút đồ vật. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn một chút tại thang lầu chỗ ngoặt tầng lầu nói rõ, đông dưng linh quang lóe lên, lập tức như là bay lên đồng dạng, thả người từ thang. Lâu nhảy xuống, tại thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, chân đạp vách tường. Tốc độ không giảm nhanh chóng xuống lầu sợ nổ cổ xạ đạ cản rổ sổ tay mang theo đã nhuộm đầy máu tươi gậy tròn, chậm rãi đem sợ nổ cổ bức bách đến nơi hẻo lánh, chân đạp mảnh kiếng bể cùng cục đá. Bệnh trạng nói ra, các ngươi đều là một đám ác ma, các ngươi đều là gia trang ra một bộ thanh thuần bộ dáng mà phạm tội không nháy mắt tiểu ác ma là ác ma liền không có sống tiếp giá trị ẩm nổi điên nhân lực lượng lại so với người bình thường lớn hơn nhiều. Đây cũng là vì cái gì một cái bệnh tâm thần người bệnh phát cuồng thời điểm, có đôi khi thậm chí cờ N45 người mới có thể đem quy chế phục nguyên nhân. Xạ đạ cạn rổ xô một gậy đập trúng sợ nổ cổ sau lưng quầy hàng, không chỉ là đem pha lê hoàn toàn đập vỡ, liền xem như phía dưới kim loại bộ phận cũng bị nện đến lõm vào, có thể thấy được nó điên cuồng trình độ, thật tâm quả cầu kim loại bổng cũng là bởi vì hắn cái này điên cuồng đả kích mà trở nên mất mô. Sở nổ cổ gian tay cầm khẩn cấp đèn, đã chạy đến lầu 4 sùng vật quầy chuyên doanh, không ngừng la lên hảo hữu của mình, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Kỳ quái, sùng vật quầy chuyên doanh căn bản không có người. A cô nạn cu nở dê dùng đồng hồ tay của hắn hình đèn tin chiếu sáng mặt đất, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ manh mối cùng chứng cứ, thầm nghĩ, kỳ quái, căn bản cũng không có bị phá hư hoặc là tản mát vết tích à. Chẳng lẽ nói vừa rồi cái thanh âm kia là thật sự là thật có lỗi, kỳ thật ta lúc đầu chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi, nhưng là ngươi thấy được mặt của ta liền mơ tưởng sống, trách thì trách ngươi không nên nhìn. Thấy mặt của ta đi chết đi, xạ đạ cản rổ sổ trong tay bóng rổ đồng hướng về sợ nổ cô đỉnh đầu hung hăng nện xuống, lần này chỉ cần đập thật, sợ nổ cô liền lập tức hương tiêu ngọc vẫn đông. Sợ nổ cô đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khỏe mắt của nàng trượt xuống. Bên thai nghe được gậy tròn đờ ập đờ nê nở thứ gì phát ra ngột ngạt thanh âm, nhưng là lạ thường, mình nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Thân thể cảm giác được đã rơi vào một cái ấm áp ôm ập đờ, an tâm cảm giác để sờ nổ cổ mở mắt ra, nhìn thấy chính là một đầu sán lạn màu vàng tóc ngắn, một đôi âm trầm xanh đậm đôi mắt, còn có, dần dần xâm nhập trong mắt huyết hồng. Lão sư thế nào, cảm giác này được không? Trên đỉnh đầu chịu một gậy, đánh cho xương sọ của chính mình vỡ tan, thậm chí là đại não cũng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ, nhưng là nạ rủ tổ trong lòng dành dụm lửa giận, lại làm cho thanh âm của hắn như là một cái sắp phát cuồng dã thú đồng dạng. Cách ở trong lòng phẫn nộ cảm xúc thiêu đốt phía dưới, nạ rủ tổ cơ bắp bạo phát ra quái lực, đem cái kia thép chế gậy tròn cho trong nháy mắt bóp thành mảnh vỡ, tay hung hăng hất lên, ở trong tay chính mình một nửa gậy tròn trong nháy mắt liền như là đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Thẳng khảm vào trong tường. Ta hỏi ngươi tổn thương người khác, trong lòng của ngươi tốt hơn một chút sao? Ta biết ngươi tương đối kỹ thuật lái xe người không tốt, dùng căn này chính nghĩa gậy tròn chấp hành mạ sói oxy. Nhưng là, căn này hài tử chỉ là đem vật mua được đặt ở trên xe mà thôi, nàng mới chỉ là một cái học sinh cấp 2, căn bản ngay cả bằng lái đều không có thi qua, cái gì nàng cái gì sai đều không có, ngươi lại muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Ngươi loại hành vi này căn bản cũng không phải là mở rộng mạ sói ổ xi, chỉ là một loại bi ai giận chó đánh mèo mà thôi, cũng không phải vì con của ngươi báo thù. Cái này tất cả đều là chính ngươi chuyên quyền độc đoán, đùa bỡn nhân mạng tại vỗ tay ở giữa, không có chút ý nghĩa nào có thể nói phát tiết hành vi thôi. Không không phải ta là vì cho nhi tử ta báo thù những cô bé này, căn bản tất cả đều là ác ma hôn đả. Ngươi không nên quá tự cho là đúng. Nạ dù tổ gầm thét như là cựu thiên thần lôi, chấn nhiếp lòng người, lại như cùng hồng trung đại lữ, thật lâu tại người bên thai quanh quẩn. Nàng chỉ là thấy được mặt của ngươi, ngươi liền muốn giết nàng. Ngươi căn bản cũng không phải là vì con của ngươi, ngươi chỉ là muốn che giấu chính ngươi tội ác mà thôi. Ngươi không cần đem cái gì đều đẩy lên con của ngươi trên thân, hắn không phải ngươi dùng để trốn tránh trách nhiệm công cụ. Nạ dù tổ đứng tại sờ nổ cổ trước người, tóc vàng thân ảnh ở trong mắt sờ nổ cổ, trở nên so núi ổ lỉm tù đều càng cao hơn lớn. Mặc kệ nàng là ác ma hay là thiên sứ, nàng chính là ta nữ nhân yêu mến. Bất luận cái gì dám can đảm tổn thương tâm ta yêu người người, vô luận là ai, có lý do gì đều tuyệt đối không thể tha thứ. Phẫn nộ thiêu đốt nạ dù tổ tâm, cái kia xích hồng sắc nộ diễm, để xạ đạ cản rổ sổ phảng phất nhìn thấy vô tận luyện ngục. Suy nạ dù tổ bàn tay xuyên thủng xạ đạ cản rổ sổ lồng ngực, xé nát trái tim của hắn. Nạ dù tổ nhìn xem xạ đạ cản rổ sổ trong mắt ánh sáng dần dần biến mất, hai mắt đỏ ngầu trở thành hắn sau cùng ký ức. Du nở dê danh nghĩa của ta, ban thưởng ngươi luân hồi.